Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 265, người sợ nổi danh heo sợ mập. Góc truyện audio.com. Việt Quốc, Thanh Tùng Cốc. Thanh Tùng Cốc là Việt Quốc Thanh Huyền Tông mở phường thị. Chỗ giao thông yếu đạo, mậu dịch phồn hoa, gian nào đó mật thất. Vương Trường Sinh xếp bằng ở một chương lục sắc bồ đoàn bên trên. Đầu đầy mồ hôi. Trước người lơ lửng một mặt ô quang lòe lòe lệnh kỳ. Trên cột cờ điêu khắc một cái sinh động như thật giao long. Linh khí bức người, Vương Trường Sinh trong mắt tràn đầy tươi vui. Giết chết hắc giao về sau, hắn cùng Uông Như Yên đi vào Thanh Tùng Cốc, thuê một tòa viện, ở lại, đã ở hơn nửa năm. Tại trong lúc này, hắn lấy tam giai hắc giao giao long ra cùng Hàn Diễm Trúc làm chủ vật liệu. Tăng thêm mấy chục loại nhị giai vật liệu, luyện chế ra một kiện bản mệnh pháp khí, hắc giao kỳ. Đương nhiên, đầu kia hắc giao tinh hồn cũng chưa luyện vào hắc giao kỳ bên trong, bị hắn tạm thời phong tồn đi lên. Cả một đầu tam giai giao long thi thể, một thân đều là bảo vật. Vương Trường Sinh một tay xông hắc giao kỳ vẫy tay một cái. Hắc giao kỳ một cái xoay quanh, bay trở về trên tay của hắn. Hắn quan sát tỉ mỉ hắc giao kỳ, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Đúng lúc này, một chương truyền âm phù phù bay tiến đến. Vương Trường Sinh nhíu mày. Uông Như Yên biết hắn muốn luyện chế bản mệnh pháp khí, không có gì đặc biệt chuyện quan trọng, Uông Như Yên sẽ không quấy rầy hắn. Chẳng lẽ là Dương gia người tìm tới cửa? Hắn mướn ngôi viện này về sau, cùng Uông Như Yên thâm cư không ra ngoài. Dương gia người hẳn là sẽ không tìm tới mới là. Hắn bóp nát truyền âm phù. Uông Như Yên thanh âm dồn dập bỗng nhiên vang lên. Không xong, phu quân, Ma đạo tông môn cùng Chính đạo tông môn khai chiến. Ngụy quốc, Sở quốc, Hàn quốc chờ nhiều cái quốc gia đều tham chiến. Nghe xong lời này, Vương Trường Sinh trong lòng giật mình, há miệng, hắc giao kỳ hóa thành một đạo hắc quang, bay vào trong miệng của hắn không thấy. Hắn vội vàng mở ra mật thất đại môn, đi ra ngoài. Uông Như Yên đang đứng ở bên ngoài, một mặt lo lắng. Quảng cáo, nương tử, tin tức là thật à? Uông Như Yên trịnh trọng nhẹ gật đầu. Chả lâu có không ít người nói việc này, hẳn là thật. Nghe bọn hắn nói, một năm trước tựu đánh, hiện tại cũng không biết thế nào. Đúng, phu quân, bản mệnh pháp khí luyện chế ra đã đến rồi sao? Luyện chế ra tới, nương tử, ngươi khỏe chưa? Chúng ta phải nhanh một chút chạy trở về. Cũng không biết gia tộc thế nào. Hy vọng gia tộc không có việc gì. Vương Trường Sinh hận không thể ngày mai tựu trở lại Ngụy quốc. Đánh hơn một năm, hắn mới biết được tin tức, chờ hắn chạy về Ngụy quốc, không biết còn có hay không Ngụy quốc. Quá tốt rồi, ta không có việc gì. Điều dưỡng hơn nửa năm, đã khỏi hẳn, chúng ta hiện tại tựu chạy trở về đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thu thập xong hành lý, vội vàng ly khai Thanh Tùng Cốc. Vương Trường Sinh chưa có thể luyện chế ra thượng phẩm phi hành pháp khí. Thượng phẩm phi hành pháp khí độ khó luyện chế tương đối cao, 10 phần chân quý, trên thị trường cũng không có bán ra. Bọn hắn chỉ có thể lợi dụng Lam Liên Chu đi đường. Lục Côn là Bách Quỷ môn đệ tử, năm nay 72 tuổi, trúc cơ bát tầng. Ngay từ đầu, Tần Quốc Ngũ Tông chiến Sở Quốc một trở tay không kịp. Chưa tới nửa năm, liền cầm xuống gần phân nửa Sở Quốc. Bất quá Ngụy quốc Ngũ Tông kịp thời xuất binh viện trợ. Sở quốc Tứ Tông, Dược Vương Cốc ba tông tăng thêm Ngụy quốc Ngũ Tông, chính là 12 cái tông môn. Tại Hoàng Thánh Cung Lý Hải Phong cùng Kiếm Cung Lý Liên Nguyệt cộng đồng dẫn đầu dưới, chặn Tần quốc Ngũ Tông tiến công bộ pháp, chiến sự lâm vào rằng co trạng thái. Ngũ Tông đối thập nhị tông, đường dài bôn tập. Tần quốc Ngũ Tông đương nhiên không nguyện ý đánh đánh lâu dài. Tống Vô Nhai phái một nhóm đệ tử xâm nhập địch hậu quấy rối, phối hợp chính diện chiến trường tác chiến. Lục Côn chính là trong đó một chi đội ngũ đội trưởng. Thủ hạ có 9 tên trúc cơ tu sĩ. Vương Trường Sinh chẳng những là Bách Linh Môn môn chủ Quảng Đông nhân ký danh đệ tử, còn là Uông Hoa Sơn cháu rể. Nếu như Vương gia bị diệt, nhất định có thể hung hăng đả kích Ngụy Quốc cùng Sở Quốc tu sĩ sĩ khí. Lục Côn mục tiêu chính là Vương gia bảo. Hắn đã phái người nghe ngóng. Vương gia bên ngoài chỉ ít có 4 vị trúc cơ tu sĩ. Coi như Bách Linh Môn phái đệ tử đóng giữ, trúc cơ tu sĩ số lượng hẳn là sẽ không vượt qua 10 người. Màn đêm buông xuống về sau, Vương gia bảo nội còn là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Một cái màu vàng nhạt màn sáng bao lại toàn bộ Vương gia bảo. Trên tường thành còn có mấy tên tộc nhân vừa đi vừa về tuần sát. Lục Côn dẫn đầu 9 tên trúc cơ tu sĩ, đem Vương gia bảo bao vây lại. Chờ một lúc phá trận chi hậu, giết hết không xá, tốc chiến tốc thắng. Vương gia đối ngoại bán ra nhất giai khôi lỗi thú, rất có thể có nhị giai khôi lỗi thú. Chờ một lúc đánh nhau thời điểm, mọi người cẩn thận. Vâng, động thủ. Lục Côn nói xong lời này, tế ra một viên ô quang lòe lòe viên châu, đánh về phía Vương gia bảo. 9 người khác, hoặc tế ra tự bạo pháp khí, hoặc tế ra nhị giai linh phù, cũng tế ra pháp khí. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, phá vỡ đêm tối trầm mặc. Tại mười mấy món đại uy lực tự bạo pháp khí, nhị giai phù triện và mấy chục kiện pháp khí vây công dưới, rất nhanh, màu vàng nhạt màn sáng tựu vỡ vụn. Trên tường thành mấy tên tộc nhân chết tại mấy chục kiện pháp khí vây công hạ. Cũng không lâu lắm, Vương gia bảo nội tiếng cảnh báo đại tác. Lục Côn 10 tên tu sĩ ngự khí bay đến giữa không trung, khống chế pháp khí, công kích Vương gia tộc nhân. Để bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, bảo nội trên đường phố cũng không nhìn thấy một gã Vương gia tộc nhân. Hoàng quang lóe lên, Vương gia bảo nội tuần tự hiện ra 5 cái hơn 10 trượng lớn nhỏ màn ánh sáng màu vàng, bao lại 3 mảnh khu vực. Vương Trường Nguyệt đứng tại trong đó một cái màn ánh sáng màu vàng bên trong, trên tay cầm lấy một mặt màu vàng trận bàn, khắp khuôn mặt là túc sát chi khí. Nàng ăn vào trúc cơ đan về sau, thuận lợi tiến vào trúc cơ kỳ, đã là trúc cơ nhất tầng. Vương Trường Hào cũng trúc cơ thành công. Quảng cáo, Bách Linh Môn đã sớm đề phòng chiêu này. Nếu như Vương gia bị diệt, Bách Linh Môn trên mặt cũng khó nhìn. Vì thế, Quảng Đông nhân phái 4 vị trúc cơ tu sĩ đến Vương gia bảo đóng giữ. Nhân sợ nổi danh heo sợ mập, ma đạo thế công bị ngăn trở về sau. Vương Minh Trung lo lắng ma đạo sẽ đối với Vương gia bảo hành động, đem đại bộ phận tộc nhân rút lui hướng Thanh Nguyệt Phường thị, lưu lại bộ phận tộc nhân. Hừ, quả nhiên có người muốn đối phó chúng ta Vương gia. Lần này, chuyện giống vậy sẽ không lại phát sinh. Vương Thanh Sơn đi tới, ánh mắt kiên định vô cùng, trên tay cầm lấy một cây màu vàng trận kỳ. Hắn chỉ là luyện khí cửu tầng. Nguyên bản Vương Trường Phong là nhường hắn đi theo Vương Trường Hào rút lui hướng Thanh Nguyệt Phường thị. Vương Thanh Sơn khăng khăng muốn lưu lại, thay gia tộc phân ưu. Vương Trường Nguyệt là trận pháp sư, tự nhiên muốn lưu lại. Hiện tại Vương gia bảo nội có 7 tên trúc cơ tu sĩ. Bộ này ngũ nguyên cách yêu trận là nhị giai hạ phẩm trận pháp. Này trận tương đối đặc thù, mặc dù chỉ là nhị giai hạ phẩm, lực phòng ngự không so nhị giai trung phẩm trận pháp chênh lệch. Muốn phá mất này trận, nhất định phải đồng thời phá mất 5 cái màn ánh sáng màu vàng. Thanh Sơn, chờ một lúc đánh nhau, ngươi nhưng không cho xông ra trận pháp, trung thực hướng trận kỳ rót vào pháp lực là được rồi. Vương Trường Nguyệt nhìn về phía Vương Thanh Sơn, có chút không yên lòng dặn dò. Vương Thanh Sơn đáp ứng, hắn cũng không phải là hạng người lỗ mãng, có trận pháp không cần, nhất định phải lao ra cùng địch nhân chính diện chém giết. Kia là đồ đần. Chẳng qua nếu như cần, hắn cũng sẽ không e ngại. Bảo vệ gia viên, đây là trách nhiệm của hắn cùng nghĩa vụ. Quả nhiên có biến, sát, dưới sự chỉ huy của Vương Minh Trung. Năm cái màn ánh sáng màu vàng, nhao nhao bay ra mấy chục cái phi hành khôi lỗi thú. Hết thảy trên 100 con khôi lỗi thú, nhị giai khôi lỗi thú số lượng đạt tới 10 con. Số lượng kinh người, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.